Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, trăng tròn, hài nhi sinh hoạt trừ ăn ra chính là ngủ. A, còn có rồi, thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng liền nghênh đón Tô Thiển cùng Kiều Phi trăng tròn yến. Một tháng, Tô Thiển cũng nảy nở. Không giống vừa ra đời vậy, sẽ cùng tựa như con khỉ. Hiện tại bạch bạch nộn nộn hóa trang tử đồng dạng, nhìn xem liền hương mềm ngon miệng, để cho người ta nghĩ cắn một cái. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tô Thiển nhíu lại Thiển Thiển lông mày nhìn xem Tô Thần. Tiểu tử này khét nàng một mặt nước bọt. Một tháng qua, nàng từ đại nhân nói chuyện bên trong cũng biết mình xuất gia gia đình tình trạng. Gia gia có hai con trai, một đứa con gái, cha của hắn là lão đại gọi Tô Hạo Nhiên, phía dưới còn có nhị thúc Tô Hạo Vũ, tam cô Tô Hạo San, nàng có hai cái cùng mẫu ca ca Tô Ngôn Tô Chiết, hai cái đường ca Tô Tuấn Tô Thần, hai cái biểu ca. Một cái là cô nhi tử Tô Khải, một cái là cựu nhi tử Lâm Lương Huy. Dựa theo lớn tuổi nhỏ đến sắp xếp, Tô Ngôn là đại ca, 10 tuổi, nhị đường ca Tô Tuấn 9 tuổi, tam ca Tô Chiết 7 tuổi, bốn biểu ca Tô Khải 5 tuổi, ngũ đường ca Tô Thần 3 tuổi, nhà cậu biểu ca Lâm Lương Huy 10 tuổi cùng Tô Ngôn cùng tuổi. Mà một tháng này, Tô Thiển thật sâu cảm nhận được đến người trong nhà yêu thương. Quá phận yêu thương, mỗi ngày ra ra nãi nãi chuyện thứ nhất chính là đến xem nàng. Đi làm người trẻ tuổi cũng trước khi đi hôn nàng một chút. Còn có đi học các ca ca hạ học trở về đùa nàng chơi. Cùng Tô Thần mỗi ngày thời khắc đến quấy rối nàng. Có thể nói Tô Thiển là không có một khắc nhàn rỗi. Bảo bối của ta tôn nữ, muốn chết nãi nãi, sáng sớm, Tô Thiển liền bị Tô Lão Thái Thái ôm hôn hai cái. Tô Thiển mồ hôi cái này mới mấy giờ không gặp a, nhưng vẫn là rất nể tình xông Tô Lão Thái Thái ha ha cười. Lộ ra màu hồng phấn giường đến. Đem lão thái thái chọc cho lại là tâm can bảo bối một trận thân. Đến, chúng ta bảo bảo đổi quần áo mới rồi. Tô mụ mụ Lâm Thụy Tuyết cầm màu hồng phấn váy công chúa tới. Ôm lấy Tô Thiển, chúng ta bảo bảo hôm nay nhất định là đáng yêu nhất công chúa nhỏ, vừa nói. Tô mụ mụ liền bắt đầu nhẹ chân nhẹ tay cùng cho Tô Thiển thay đổi mới váy. Tô Thiển nhìn xem đầu kia màu hồng phấn váy công chúa. Mặc dù rất không muốn xuyên, nhưng mụ mụ tấm lòng thành lại thế nào cũng muốn thỏa mãn mới là. Xuyên xong, Tô Thiển hào không keo kiệt cho mụ mụ một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nghe nói Tề gia nha đầu kia cùng chúng ta bảo bảo cùng một ngày sinh. Hôm nay cũng qua trăng tròn. Muốn không liền đem yến hội bày ở bên ngoài đi. Vừa vặn cùng Tề gia ở chung, Tô Lão Thái Thái nói. Mẹ, ta sớm cùng Trần Nguyệt thương lượng qua. Thế nhưng là, Kiều Lão Thái Thái tựa hồ không vui. Kiều Phi Nha đầu kia trăng tròn yến không định lớn xử lý. Lâm Thụy Tuyết một bên cho Tô Thiển cho. Bú, vỗ vỗ hai tử lưng. Cùng Tô Lão Thái Thái nói, vậy quên đi, cái này Kiều gia cũng thật sự là, đều niên đại gì còn trọng nam khinh nữ. Đáng thương tiểu nha đầu kia, Tô Lão Thái Thái vốn chính là nhấc lên. Nghe con dâu kiểu nói này, cũng liền nghỉ ngơi kia tâm tư. Hai năm này, theo Kiều gia tại trong chính trị hành động, mà Tô gia tại quân giới vận hành. Hai nhà khoảng cách cũng càng lúc càng lớn, tuy nói không có vạch mặt, nhưng cũng không phải năm đó. Làm xong sao, khách nhân đều tới, Tô ba ba tiến đến xem sinh mệnh mình bên trong nhất muốn ba nữ nhân. trong lòng bị lấp loạn loạn. Ai, tốt, nhìn ta bảo bối công chúa nhiều đáng yêu a. Tô Hạo Nhiên nhìn xem nhà mình khuê nữ thấy thế, nào đều nhìn không đủ, nhịn không được sờ lên nàng thịt tút tút khuôn mặt nhỏ. Bị Lâm Thụy Tuyết giận một chút, ngươi đừng không nặng không nhẹ làm đau hài tử. Tô lão thái thái cũng đau lòng, tranh thủ thời gian đánh dụng Tô ba ba làm loạn tay. Ngươi tiểu nha đầu này, thật thật là chúng ta mọi người công chúa. Tô ba ba điểm một cái Tô Thiển cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ cười nói, ánh mắt cưng chiều. Hết chương.